Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 707, chương 707, xa điêu người chơi. Về tiếp xuống đến hợp tác bên trong lợi ích vấn đề phân phối. Đi qua một phen trao đổi cuối cùng vẫn đạt được giải quyết. Ở Hắc Toại nói ra chính mình nguyện ý gánh chịu trách nhiệm cho ra nhượng bộ sau. Hắn vốn cho rằng cũng tìm được người chơi tộc nhân đồng tình. Nhưng mà các người chơi đưa cho không phải cảm tạ, mà là thuận dây leo mà lên. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Đưa ra rồi lại để cho một thành yêu cầu. Dựa theo cổ ngữ nói tới, dù sao nhiều ít đều được bị mắng, dứt khoát đều nhờ gánh một chút a. Chúng ta người chơi tộc sẽ nhớ kỹ ngươi trả giá. Giờ khắc này, Hắc Toại phát hiện đạo hạnh của mình ở người chơi tộc nhân trước mặt còn chưa đủ sâu. Cùng người chơi tộc học còn chưa đủ nhiều. Trước một khắc còn một mặt trịnh trọng. Một bộ cho các ngươi cân nhắc tư thái Hắc Toại ở về sau biểu lộ trở nên cực kỳ xấu hổ. Dù sao nhượng bộ là hắn chính mình nói ra. Đối mặt các người chơi được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn bỗng nhiên không biết nên như thế nào ứng đối. Cuối cùng đàm phán kết quả vẫn như cũ là chia đôi. Người chơi chiếm 5 thành. Hải Vương chiếm 5 thành. Cùng lần trước đồng dạng. Một khắc này Hắc Toại vô cùng yêu thương. Hắn biết rõ chính mình trở về khẳng định là không thể thiếu một trận Hải Vương độc đánh rồi. Mặc dù Hải Vương chuyện phân phó làm thành, thế nhưng là kết quả cùng lý tưởng chênh lệch quá lớn. Thật sự là ngày rồi bạch mị chó rồi. Ở Hắc Toại sau khi rời đi, cổ ngữ đám người bắt đầu ở diễn đàn tổ chức nhân thủ. Cũng trở nên bận rộn. Này một lần dựa theo Hải Vương nói tới, bọn họ không thể lấy người chơi tộc thân phận đi cướp bóc cắn nuốt hoàng tuyền phân bộ. Bởi vì làm như vậy có cực lớn phong hiểm tồn tại. Hiện giai đoạn hoàng tuyền tổng bộ đối với người chơi tộc thực lực ước định phi thường độ cao. Giả như lấy người chơi tộc thân phận đi cướp bóc cắn nuốt phân bộ. Như vậy đến lúc đó Hải Vương thành công đánh lui các người chơi xâm lấn liền lộ ra rất là khả nghi. Rồi, dù sao ở Hoàng Tuyền tổng bộ xem ra, tự liền kiếm tôn đều vẫn lạc ở rồi người chơi tộc trong tay. Làm sao có thể liền Hải Vương đều đối phó không trò chuyện. Cho nên để cho ổn thỏa, các người chơi nhất định phải đổi một cái thân phận, vẫn phải cùng Hải Vương đánh khó phân thắng bại mới được. Dạng này liền có thể lợi ích to lớn nhất, để cắn nuốt phân bộ các cán bộ không ngừng phun ra tài nguyên đến giúp đỡ Hải Vương chống cự ngoài. Địch, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Đối với cái này các người chơi ở diễn đàn mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều phát biểu lấy chính mình cái nhìn cùng đề nghị, đến cùng nên ngụy trang thành cái gì thân phận, ở ngụy trang phương diện này. Thương Thành có một loại đạo cụ có thể giúp các người chơi. Tên là huyễn hóa trái cây. Ăn xuống sau liền có thể lấy ở cố định thời gian bên trong cải biến chính mình hình thái. Nhưng là cụ thể ngụy trang thành cái gì bộ dáng. Các người chơi đều có các cái nhìn. Trong lúc nhất thời không cách nào thống nhất quan điểm. Đối mặt dạng này tình huống. Cổ ngữ đám người đi qua thương thảo sau cuối cùng quyết định. Đại gia nghĩ ngụy trang thành cái gì tư thái liền cái gì bộ dáng. Không cần tận lực, chỉ cần nhìn không ra là người chơi tộc liền có thể. Tại làm ra quyết định sau, các người chơi chuẩn nhau nhau ở Thương Thành mua sắm rồi mấy viên huyễn hóa trái cây. Chuẩn bị một phen sau liền hướng lấy cắn nuốt vùng biển xuất phát rồi. Hoàng Tuyền, cắn nuốt vùng biển, 7 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Mà làm đủ rồi chuẩn bị các người chơi cũng ở thời gian này đi đến rồi cắn nuốt vùng biển. Này một lần đến các người chơi cải biến rồi thân phận. Tự xưng thiên tai tộc là đến từ xa xôi, Côn Lôn vùng biển, cướp bóc thế lực. Bọn họ đi đến cắn nuốt vùng biển kiện thứ nhất chuyện. Không phải hướng cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ khởi xướng tiến công. mà là để Thục Ổn Thỏa dẫn đầu hướng cắn nuốt vùng biển các thế lực lớn nổi lên. Các người chơi làm là như vậy đi qua cân nhắc. Doãn Hiểu Kỳ còn chuyên môn ở diễn đàn mở thiếp nói rõ làm như vậy nguyên nhân. Trong đó chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là thân là từ bên ngoài đến thế lực trực tiếp khiêu chiến Hoàng Tuyền phân bộ. Mục đích quá mức rõ ràng, xác thực sẽ có vẻ rất khả nghi. Cho nên Doãn Hiểu Kỳ cho ra đề nghị chính là trước hết để cho phụ cận vùng biển thế lực đều rõ ràng các người chơi là cướp đoạt thế. Lực này một điểm, kết quả là các người chơi dứt khoát liền phụ cận vùng biển thế lực cùng một chỗ đánh. Thuận tiện cướp bóc một chút tốt đồ vật, bọn họ đến xác thực khổ rồi phụ cận vùng biển thế lực. Các thế lực lớn bình thường cũng coi là ở cắn nuốt vùng biển nội cực kỳ bá đạo tồn tại. Hoành hành không sợ, dùng nắm đấm làm đến rồi thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta tộc diệt. Nhưng là ở hung tàn phương diện này, các người chơi hiển nhiên cao hơn một chú. Mới vừa vào chú cắn nuốt vùng biển trước tiên liền đối phụ cận hòn đảo khởi xướng rồi tiến công. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền có 2 tòa hòn đảo luân hãm. Nội bộ tài nguyên bị các người chơi cướp bóc không còn. Điều này khiến cho cắn nuốt vùng biển các đám thế lực lớn bất mãn. Tục ngữ nói cường long bất áp địa đầu xa. Thường ngày có từ bên ngoài đến vùng biển thế lực vào ở. Cái nào không phải yên lặng phát triển một đoạn thời gian. Xác định căn cơ vững chắc sau mới sẽ cùng 4 phía vùng biển thế lực tranh đoạt tài nguyên. Khuếch trương thế lực, giống thiên tai tộc, như vậy ra trận liền 4 phía gây thù hằn hành vi để các vùng biển lớn thế. Lực cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Bởi vậy cắn nuốt vùng biển các thế lực lớn rất nhanh tập kết đến cùng một chỗ. Ở Kinh Cức Đảo, Thương Thảo lên liên hợp đối kháng thiên tai tộc công việc. Lúc này Kinh Cức Đảo trên cắn nuốt vùng biển các thế lực lớn tập kết. Thế lực các thủ lĩnh ngồi vây chung một chỗ. Nhào nhào phát biểu lấy chính mình cái nhìn cùng đề nghị. Bọn họ mục đích cơ bản trên là giống nhau. Vậy liền là liên hợp lại đem gần nhất cường thế vào ở cắn nuốt vùng biển, thiên tai tộc, cho đuổi. Đi ra, mà lần này cụ thể thương thảo nội dung chính là ở thảo phạt thiên tai tộc hành động lúc. Các thế lực lớn ở giữa nên như thế nào phối hợp cùng phân công. Mặc dù dự định liên hợp cùng một chỗ đối kháng thiên tai tộc. Nhưng là ở xuất lực phương diện này. Ai cũng không muốn làm là chủ lực cùng thiên tai tộc chính diện giao chiến. Dù sao trả giá nhiều cũng không có bất kỳ cái gì hồi báo. Nếu là tổn thất nặng nề nói, đánh lui thiên tai tộc sau, chính mình chủng tộc ngược lại sẽ nghênh đón nguy cơ. Giờ khắc này, các thế lực lớn thủ lĩnh mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ý đồ vì chính mình chỗ ở thế lực tranh thủ càng nhiều lợi ích. Nhưng liền tại bọn hắn cãi lộn kịch liệt thời khắc, vài tên binh sĩ sắc mặt kinh hoàng đến, thủ lĩnh, tộc trưởng, thiên tai tộc đến tập, hạm đội của bọn hắn lúc sắp đến gần Kinh Cức Đảo. Lời này vừa nói ra, chúng thế lực thủ lĩnh đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Mặc dù đã nhìn ra, thiên tai tộc cực kỳ phách lối. Ý đồ khiêu chiến cắn nuốt vùng biển tất cả thế lực. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới có thể phách lối đến như thế hoàn cảnh. Vậy mà dám ở bọn họ tập kết thương thảo hội nghị thời điểm đến. Giờ khắc này bọn họ ngồi không yên rồi. Nhào nhào mặt lộ vẻ giận dữ. Rộng rãi đứng người lên. Dẫn đầu đều tự đội thân vệ hướng lấy bờ biển phương hướng mà đi. Chiến tranh so với bọn hắn tưởng tượng bên trong đến càng thêm cấp tốc. Khác biệt là không phải bọn họ chủ động đánh ra, mà là thiên tai tộc chủ động tìm tới, chờ những này thủ lĩnh đi đến bờ biển bên thời điểm. Chiến tranh đã bạo phát rồi, mặt biển trên, người chơi tộc chiến hạm cùng các thế lực lớn thuộc hạ hải thú quân đoàn cùng với nhóm chiến hạm. Đụng chạm, nhấc lên từng trận sóng biển, càng có lít nhít thuyền nhỏ từ người chơi tộc nhóm chiến hạm bên trong thoát ly. Hướng về bờ bên lái tới, giờ khắc này, các đại thủ lĩnh cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng quả quyết bắt đầu chỉ huy thuộc hạ thế lực ứng chiến. Ai đi đường nấy, kỳ thực đối với thiên tai tộc nội tình, bọn hắn cũng đều tiến hành rồi điều tra, nhưng mà căn bản là tra không được bất kỳ về thiên tai tộc tư liệu. Thậm chí không hiểu rõ thiên tai tộc nhân đến cùng là cái gì hình thái. Mà, thiên tai tộc, cái tên này, vẫn là từ những cái kia may mắn sống xuống đến thuộc hạ trong miệng biết được. Về phần những người may mắn còn sống sót này đối với thiên tai tộc nhân miêu tả lại là 10 phần mơ. Hồ, căn bản không có cái cụ thể hình tượng đến, cho nên các thế lực lớn thủ lĩnh trong lòng đối với thiên tai tộc cũng là tràn ngập tò mò. Giờ phút này nương theo lấy lít nha lít nhít thuyền nhỏ cập bờ. Bờ bên đám binh sĩ đều nắm chặt rồi vũ khí, nín hơi chờ đợi lấy thiên tai tộc các chiến sĩ lần đầu sáng lên ngoài. Bất quá một màn kế tiếp để bọn hắn mắt trợn tròn rồi. Tưởng tượng bên trong khuôn mặt dữ tợn, xấu xí thiên tai chiến sĩ chưa từng xuất hiện. Đầu tiên ra sân là một cái vàng da thịt hao tổn rất lớn tử. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng hung tàn chiến sĩ bộ dáng hoàn toàn không hợp. Thậm chí còn có chút đáng yêu, người này chính là ăn lấy huyễn hóa trái cây, người chơi. Ở nhảy ra thuyền nhỏ sau, tên này lôi nguyên tố pháp sư người chơi liền phách lối giống nói. 10 vạn vôn, nương theo lấy âm thanh rơi xuống. Hắn bên ngoài thân chợt hiện hồ quang, lập tức sấm sét lượn lờ bắt đầu hướng bốn phía phóng xạ lan tràn. Lập tức nổ bay trước mặt không ít binh sĩ. Tại làm xong đây hết thảy sau, tên này người chơi lúc này ở đội nhỏ giọng nói mở miệng nói. Các ngươi screenshot rồi không? Có đẹp trai hay không? Nương theo lấy thuyền nhỏ bên trong nhảy ra người chơi bóng dáng càng ngày càng nhiều. Các loại hình thái người chơi nhau nhau đăng tràng, quả thực để người hoa mắt hỗn loạn. Ta hiệp rút thẻ, chính là ngươi rồi, đi ra a hỏa nguyên tố người khổng lồ, nào đó hóa thân vua trò chơi nhân vật nguyên tố pháp sư. Người chơi cũng ở lúc này móp méo cái tạo hình. Anh Tuấn từ trong tay trang bị bên trong rút ra rồi một chương thẻ. Cũng bắt đầu thi triển nguyên tố triệu hoán kỹ năng. Quả đen đi máy bay, vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe, nào đó huyễn hóa thành hắc hổ a phúc chiến sĩ người chơi ở lên bờ đồng thời. Hướng phía trước khởi xướng rồi công kích, đi ra a ta binh sĩ, nào đó huyễn hóa thành vu yêu vương người chơi, đem trong tay còn có hiếu kiếm, đâm đất, phát động rồi xương binh triệu hoán kỹ năng, ha ha ha, khóc ghi, gọi a. Sau đó đi chết đi. Nào đó hóa thân bát thần yểm tự kỷ người chơi. Lúc này bờ biển bên liền phảng phất là một lần cỡ lớn cốt hiện trường. Lít nhà lít nhít anime, phim, trò chơi nhân vật nhau nhau đăng tràng. Càng tao là, này bộ phận người chơi huyễn hóa nhân vật đều cùng mình kỹ năng đem đối ứng. Thi triển kỹ năng thời điểm thoạt nhìn thật là có như thế chút ý tứ. Giờ khắc này, hòn đảo trên các thế lực lớn thủ lĩnh triệt để mộng vòng rồi. Bọn họ vốn định cẩn thận nhìn ngày này tai tộc nhân đến cùng là cái gì chủng tộc hình thái. Lại không nghĩ rằng, thiên tai tộc căn bản là không có một cái cố định hình thái. Thoạt nhìn cái gì chủng tộc đều có. Loài rồng sinh vật, hồn thể loại sinh vật, hình dạng người sinh vật, dã thú hình thái sinh vật. Vong linh loại sinh vật đợi một chút, rất nhiều sinh vật thậm chí là những này kiến thức rộng rãi. Sống rồi đã lâu tuế nguyệt thủ lĩnh chưa từng thấy qua. Thậm chí cảm thấy được một ít sinh vật dáng dấp quá mẹ nó trừu tượng rồi. Ví dụ như cách đó không xa kia hai cái nâng lấy túi lưới hải tinh cùng bọt biển. Mẹ nó chân dài rồi. Quá đáng hơn là con kia lớn lên giống ly miêu sinh vật. Không ngừng từ miệng túi bên trong móc ra đồ vật phân phát cho bốn phía sinh vật. Mẹ nó này miệng túi như thế nhỏ làm sao giả bộ dưới nhiều như vậy đồ vật. Lượng tin tức quá mức khổng lồ. Rất nhiều chiến sĩ lập tức bị trước mắt đủ mọi màu sắc mê rồi mắt. Chiến tranh cũng theo đó mở ra rồi. Chiến đấu bên trong, các người chơi thường thường hô lên chiêu thức tràn ngập rồi tự kỷ khí tức. Một trận vốn nên tàn khốc chém giết bởi vậy có rồi sung sướng cùng sa điêu khí tức. Nguyên bản một trận chiến này các người chơi là chuẩn bị thống nhất hình thái. Tốt ngụy trang thành một cái chủng tộc thế lực. Nhưng là các người chơi ở diễn đàn đối với ngụy trang cái gì hình thái lại tranh luận không xuống. Đều có chính mình cái nhìn. Thế là đi qua thương thảo. Cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng. Đều tự ưa thích cái gì hình thái liền ngụy trang cái gì. Không còn thống nhất. Chỉ cần không phải người chơi tộc liền có thể. Về phần địch nhân có thể hay không lý giải. Này một điểm các người chơi không lo lắng chút nào. Ngụy trang nha, không bị nhận ra là được rồi. Người quản ta cái gì bộ dáng. Tóm lại vui sướng liền xong việc rồi. Chúng ta thiên tai tộc, người chơi tộc, chính là như thế một cái tràn ngập xa điêu khí tức. Mà lại đủ mọi màu sắc. Năm màu sặc sỡ, ngũ thải tân phân chủng tộc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.